Vũ Thần Chúa Tể, chương 5128, Tứ Phương Thiếu Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ vô hình khí tức trong bóng tối bao phủ lại Tần Trần, để cho hắn nhướng mày. Đây là có địch ý người khóa chặt lại hắn. Bản thân mới tới nơi đây, làm sao sẽ trêu chọc đến địch nhân đây? Tần Trần quay đầu, nhìn về phía chỗ kia. Lão nô gặp qua Tứ Phương Thiếu Chủ. Lúc này, Lý quản sự bỗng nhiên hướng về phía một nơi khom lưng hành lễ. Ánh mắt lại là tại Tần Trần trên thân chuyển một cái, lộ ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đang kinh hãi Tần Trần cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy phát hiện khí tức truyền lại phương hướng. May mắn sao? Nếu như không phải may mắn, người này thần giác cũng quá nhạy cảm. Tứ Phương đại ca, còn tưởng rằng tiểu tử này lớn như thế nào đây, có thể để cho đại tiểu thư coi trọng. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, so Tứ Phương đại ca ngươi kém xa. Đúng vậy, bất quá Lý Long, ngươi cư nhiên cầm người này cùng Tứ Phương đại ca so sánh, đó cũng quá xem trọng tiểu tử này. Tứ Phương đại ca thế nhưng ta Ám U phủ tiếng tăm lừng lẫy mỹ nam tử, cầm người này cùng Tứ Phương đại ca so, là làm dơ Tứ Phương đại ca uy danh. Ha ha, cái này ngược lại thật là ta không phải. Mấy đạo tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy từ nơi không xa một chỗ quần thể kiến trúc trong, cấp tốc bay ra một đám kiêu ngạo người tuổi trẻ. Những người tuổi trẻ này, từng cái tơ lụa, đeo vàng đeo bạc, trên thân áo bào hình thức phức tạp, có đạo đạo hào quang xoay quanh, điềm lành dũng động, hiển nhiên đều là đỉnh cấp trọng bảo. Nhìn qua chính là một đám hoàn khố tử đệ. Trong người nói chuyện vừa rơi xuống, liền mặt coi thường nhìn Tần Trần. Rơi xuống linh lung thần nữ trên mặt thời điểm, lại là ánh mắt ngẩn ra, chốc lát lộ ra kinh diễm chi sắc. Mà ở trong đám người này, vây quanh một cái đầu mang kim quan, người mặc kim bào, thân hình thon dài nam tử. Nam tử này khí thế kinh người, đôi mắt đang mở hí có từng đạo phù văn màu vàng dũng động, toàn thân dũng động chân long khí, một cái mặt chữ quốc không giận tự uy. Nhìn qua chính là trong đám người này đầu lĩnh. Đám người kia hướng về phía Lý quản sự khẽ gật đầu. Người này mặc dù chỉ là Ám U phủ trong quản gia, cũng đi theo Ám U phủ chủ nhiều năm lão bộc, rất được Ám U phủ chủ tín nhiệm. Bởi vậy đám người kia cũng cho đối phương một chút thể diện. Bằng không nói, người bình thường căn bản vào được đám người kia pháp nhãn. Tần thiếu hiệp, mấy vị này chính là ta Ám U phủ trong thiếu niên anh kiệt. Tứ Phương thiếu chủ phụ thân Tứ Phương thần tôn, chính là năm đó đi theo phủ chủ đại nhân cùng đoạt thiên hạ huynh đệ. Tại ta Ám U phủ ngồi ở vị trí cao, nắm giữ một phương, mặt khác mấy vị, cũng đều là ta Ám U phủ vô số cường giả thống lĩnh con cháu. Lý quản sự hướng về phía Tần Trần giới thiệu. Một bên linh lung thần nữ nghe vậy âm thầm nghiêm nghị. Ám U phủ chính là nam thập tam tinh vực trong đỉnh cấp thế lực, bộ hạ cương vực vô hạn. Dù chỉ là Ám U phủ trong một người thống lĩnh con cháu, tại nam thập tam tinh vực cũng không phải một dạng người có khả năng trêu chọc. Đám người kia cùng đến đây, nhìn thần thái này, rõ ràng là muốn tìm Tần Trần phiền toái a. Quả nhiên, trong một người nhìn về phía Tần Trần, mặt coi thường nói, tiểu tử, nghe nói trước ngươi tại quy khư bí cảnh trong kém chút hại chết Mộ Lăng đại tiểu thư. Cút ngay ra Ám U phủ, không muốn còn có bất kỳ si tâm vọng tưởng. Không sai, đừng tưởng rằng cùng phương Mộ Lăng đại tiểu thư có một ít giao lưu là có thể con cóc leo lên phượng hoàng cành. Này Ám U phủ không phải ngươi có thể lưu lại địa phương. Đám người kia rất là bá đạo, căn bản không quản Tần Trần là thế nào nghĩ, đi lên liền một chữ, cút. Linh lung thần nữ tức khắc khẩn trương nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nhưng lơ đễnh, nhàn nhạt nói, bản thiếu nên đi chỗ nào, không nên đi chỗ nào, không tới phiên các ngươi tới làm chủ. Hắn tới Ám U phủ cũng không phải là vì leo cái gì Ám U phủ cao chi, mà là tới muốn làm biện pháp tìm Tiêu Diêu Chí Tôn. Ám U phủ chính là nam thập tam tinh vực tiếng tăm lừng lẫy địa phương. nếu như Tiêu Diêu Chí Tôn cũng ở Nam Thập Tam Tinh Vực. Như vậy ở chỗ này tìm hiểu là phương tiện nhất, há lại sẽ bởi vì mấy người nói khiêu khích liền trực tiếp rời khỏi. Tiểu tử, nhìn lại ngươi là thái độ rượu mời không uống, uống rượu phạt, trước mở miệng nam tử khí sắc u ám, cho thấy mạnh mẽ miệt thị cùng chán ghét, từng bước đi tới trước, trên thân dũng động khí tức kinh khủng, kinh người khí tức xung thiên, dẫn động vô biên ngôi sao run run, dường như muốn từng khỏa lã chã rơi xuống một dạng. Người trẻ tuổi này, tên gọi Lý Long, chính là ám u phủ bộ hạ kiêm mảnh tinh hệ thống lĩnh chi tử. Phụ cũng là một tên siêu thoát cao thủ. Hắn ra lãnh địa mặc dù tại ám u phủ bộ hạ khác tinh hệ, nhưng mà hắn cũng tại ám u phủ bên trong học tập. Thiên tư chắc tuyệt, hôm nay chính là nửa bước siêu thoát tu vi, thuộc về ám u phủ trong một cái nhân vật thiên kiêu. Tại ám u phủ trong, trẻ tuổi chia mấy phái. Hắn là đi theo tứ phương thiếu chủ. Tự nhiên muốn vì tứ phương thiếu chủ xuất đầu. Phương Mộ Lăng thân làm ám u phủ đại tiểu thư, là một cái ám u phủ vô số tuổi trẻ hào kiệt truy cầu đối tượng. Đương nhiên, Lý Long người như vậy là không dám truy cầu. Nhưng mà hắn nhưng biết tứ phương thiếu chủ một mực truy cầu Phương Mộ Lăng đại tiểu thư. Sở dĩ liên tục thay tứ phương thiếu chủ bày mưu tính kế. Nhưng bây giờ, hắn được biết Phương Mộ Lăng đại tiểu thư dĩ nhiên cùng một cái ngoại lai tiểu tử đi rất gần. Khiến hắn làm sao có thể tiếp thu? Bằng cái gì chứ? Tứ phương thiếu chủ truy cầu đại tiểu thư nhiều năm như vậy. Ám u phủ từ trên xuống dưới người nào không biết. Đại tiểu thư đều không giả lấy màu sắc. Nhưng bây giờ một cái ngoại lai tiểu tử nghe nói cư nhiên cùng đại tiểu thư đi rất gần. Này tại sao có thể? Một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, lại muốn kéo cóc ăn thịt thiên Nga, tự tìm cái chết, đương nhiên, hắn cũng chỉ là như thế ngẫm lại, tự nhiên không dám tại ám u phủ đem Tần Trần trực tiếp giết chết. Dù sao đối phương là đại tiểu thư mang về người, cho nên trực tiếp đi lên tiến hành xua đuổi, chỉ cần Tần Trần rời khỏi ám u phủ, đến lúc đó tiểu tử này chết ở bên ngoài, vậy không có là ảnh hưởng. Vũ trụ hải trong cường đạo nhiều như vậy, chết mỗi cái đem người tính là gì? Nào ngờ, đối phương dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới bọn họ yêu cầu. Tiểu tử, người nguyên bản có thể toàn thân trở ra. Lý Long nói, hắn đi nhanh đi về phía trước, nhưng người phải muốn tự rước nhục. Vậy cũng không là ai. Hắn căn bản không lưu lại Tần Trần đáp, lấy tay liền hướng Tần Trần chộp tới. Cuồn cuộn nửa bước siêu thoát khí tức dũng động, hóa thành nhất đạo thật lớn màn trời đại thủ, trực tiếp nghiền ép hướng Tần Trần. Lý Thiếu, xin thỉnh hạ thủ lưu tình. Một bóng người màu đen thoáng qua, ngăn ở Tần Trần phía trước, đảm nhiệm Lý Long một chưởng đánh tới. Đánh ở trên người hắn thời điểm, Lý Long toàn bộ bàn tay đều là rơi vào đi. Đó là Trần quản sự. Tuy là Lý Long toàn bộ tay đều là rơi vào hắn lồng ngực, nhưng hắn lại tựa hồ như nửa điểm cũng không có ý thức được. Giọng điệu cũng không thay đổi chút nào. Tần Trần thấy rõ, Trần quản sự ngực đã hóa thành kia mảnh vô hình quy tắc chi lực. Lý Long một chưởng này đánh tới căn bản không có đánh tới thực thể. Tự nhiên không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão nhân này tuyệt đối là siêu thoát cảnh. Lý Long nhướng mày, nói, Lý Lão, ngươi vì sao muốn ngăn trở ta? Phụ thân hắn cũng là siêu thoát cường giả, một phương tinh vực thống lĩnh, nguyên vốn không nên đối với một tên quản gia khách khí như vậy. Nhưng Lý quản sự không phải bình thường quản gia, theo phủ chủ đại nhân nhiều năm, với lại rất được tín nhiệm, sở dĩ Lý Long cũng không dám quá mức lỗ mãng. Đừng nói là hắn, chính là hắn phụ thân đến, cũng sẽ không đối với Trần quản sự ra lệnh. Cách chương.